Chương 119, chủ động xuất kích canh thứ 3. Diệp Chu đứng ở máy vi tính phía trước, cầm mũ giáp, lần đầu tiên thấy cái này mũ giáp thời điểm, mình là biết bao kích động, nhưng là bây giờ, chính mình đã không có ban đầu cái loại này rung động, thế nhưng đường đã bắt đầu đi, đã không quay lại được, chỉ có thể một đi thẳng về phía trước. Diệp Chu kiên định tín niệm trong lòng, đeo lên mũ giáp, hắn trợn mở con mắt, đã nhìn thấy Thanh Hà vẻ mặt lo lắng xem cùng với chính mình. Thanh Hà thấy Diệp Chu mở con mắt, lập tức kích động hô, công tử tỉnh. Tiêu Dương Minh cùng Trương Lương đi đến, Diệp Chu có chút kỳ quái nhìn bọn họ nói, các ngươi làm sao vậy? Trương Lương trả lời, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Diệp Chu nhíu nhíu mày, mới nhớ hiện thực thế giới cùng trong trò chơi thời gian là không cùng một dạng, hắn thở dài một hơi nói, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng, bất quá ta không có việc gì. Tiêu Dương Minh nhìn Diệp Chu nói, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Diệp Chu cười nói, ta nhưng là phải trở thành ngươi nói người kia, làm sao biết lùi bước. Tiêu Dương Minh sửng sốt, lập tức nói rằng, ha ha, xem ra ngươi biến báo thấu không ít ta. Diệp Chu không có đón thêm Tiêu Dương Minh lời. Nói, hắn nhìn Trương Lương cùng Thanh Hà nói, ta muốn đi ra ngoài một chút, vẫn là câu nói kia, hảo hảo trông coi nơi này, ta, thật thích nơi này. Lập tức Diệp Chu tìm được Phi Yên nói, Phi Yên, ngươi theo ta đi Mặc Gia A, dù sao, đó là mới là thích hợp các ngươi địa phương. Phi Yên nhìn một chút Nguyệt Nhi, đang nhìn Diệp Chu chậm rãi gật đầu một cái nói, ngươi nói đúng, Mặc Gia mới chỉ có là của chúng ta quy túc. Nguyệt Nhi nhìn Diệp Chu nói rằng, Diệp Chu ca ca, Thiên Minh, hắn lúc nào mới có thể trở về? Diệp Chu cười, sờ sờ Nguyệt Nhi sợi tóc nói, hắn sẽ trở lại thật nhanh. Ân, mẫu thân, chúng ta đi Mặc Gia tìm Tuyết tỷ tỷ cùng Dung tỷ tỷ. A, Nguyệt Nhi lôi kéo Phi Yên tay, nhìn Diệp Chu, Diệp Chu gật đầu, ba người cưỡi ngựa, thật nhanh đi. Nguyệt Nhi. Đoan Mục Dung thấy Nguyệt Nhi, kích động chạy lên ôm lấy nàng, sau đó nhìn thấy đứng ở Nguyệt Nhi bên cạnh Phi Yên, có chút không dám tin nhìn Phi Yên, nàng giật giật môi, một câu nói cũng phun không ra. Ngược lại là Phi Yên, bình tĩnh nhìn Đoan Mục Dung, Đoan Mục cô nương. Một câu nói, trong nháy mắt để Đoan Mục Dung tìm về suy nghĩ của mình, nói, đỏ tươi Phi Yên phu nhân các ngươi quen nhau? Diệp Chu nhìn hai người, nghi ngờ hỏi. Phi Yên nhìn Đoan Mục Dung cười nói, chúng ta, ở thật lâu phía trước gặp qua. Đoan Mục Dung há có thể không minh bạch Phi Yên ý tứ, ân. Không nói chuyện nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi không phải một mực tiểu thánh hiền trang trị liệu sao? Diệp Chu nhìn Đoan Mục Dung hỏi. Ta mới tỉnh lại không lâu sau, nghe tử phòng bọn họ nói về ngươi, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy công tử, cho nên chưa từng thấy qua mặt. Liền tới trước. Đoan Mục Dung đứng lên, nhìn Diệp Chu đến, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ta có lúc trời tối cảm thấy thân thể trở nên cực kỳ hiểu, cảm giác có cổ linh lực cường đại ở bốn phía hội tụ, sau đó mượn cổ linh lực này, ta tổn thương trong cơ thể chính mình khỏi rồi. Diệp Chu nghe vậy, túi đầu suy nghĩ một chút, nàng nói linh lực chắc là chính mình mấy ngày hôm trước hấp thu tinh nguyệt chi lực a, hơn nữa Thanh Yên bản thân trị hết chi lực, có thể để cho Đoan Mục Dung tỉnh lại, cũng là một chuyện tốt. Diệp Chu cũng không có đang nói chuyện, hắn nhìn một vòng đám người nói, ồ, cái Nhiếp đâu? Hắn cùng Vệ Trang cùng một chỗ. Đoan Mục Dung trả lời. Diệp Chu cười nói, cái này cảm tình tốt, tiết kiệm ta một nửa phiền phức, ta đi tìm hai người bọn họ, chính các ngươi an bài a. Nói liền đi ra ngoài. Diệp Chu đi tới một cái huyền nhai biên thượng, thấy cái Nhiếp cùng Vệ Trang kề vai đứng chung một chỗ, hai người cơ bản giống nhau thân cao, khí chất giống nhau, nếu là không hiểu rõ người của bọn họ, đều sẽ cảm giác được đây là một đôi thân huynh đệ. Vệ Trang nghe phía sau Diệp Chu tiếng bước chân của, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đã đến rồi. Diệp Chu kinh ngạc nói, các ngươi đang chờ ta? Chúng ta đều nghe nói Phù Tô đã bị sát hại, nghĩ đến ngươi nên có hành động. Diệp Chu đi tới Vệ Trang bên cạnh, cái Nhiếp lời nói để hắn không thể không bội phục thứ phán đoán này năng lực. Diệp Chu nhìn như trước trong trẻo bầu trời, nói rằng, Thương Long Thất Túc hiện tại đã toàn bộ từ ký chủ bên trong thoát khỏi, Đông Hoàng Thái Nhất Tề Tiểu Thất Túc chi lực phía sau, thực lực của hắn sẽ càng đáng sợ hơn, Thương Long Thất Túc dù sao cũng là vương giả lực lượng, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể cam tâm ngắn ngủi thống trị đâu? Hơn nữa, hắn cũng không khả năng vẫn vì Tần Quốc hiệu lực. 20 vương giả lực lượng, Vệ Trang thấp giọng lặp lại, trong đầu của hắn nhớ tới đã từng có một người cũng đã nói, Thất Quốc thiên hạ, ta muốn 99, chỉ là tư nhân đã qua đời. Hắn lại QNZ không nhìn thấy. Chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Cái Nhiếp nhìn Diệp Chu, hắn cùng Vệ Trang phía trước thấy Diệp Chu từ trong thân thể rút kiếm ra, đã cảm thấy Diệp Chu sau này nhất định là cái không bình thường người. Hơn nữa trên người hắn đều là mơ hồ chảy ra một cổ khí tức cường đại, cổ hơi thở này, khiến người ta có chút sinh lòng sợ hãi. Diệp Chu nhìn dưới chân, bị gió thổi động ngọn cây ở đung đưa trái phải, đứng chắp tay, khoe miệng vung lên một cười nói, đương nhiên là đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Ba người đều không nói gì, gió nhẹ thổi tóc của bọn hắn, phát sao trên không trung phiêu thành phong trào bên trong lẫn nhau chơi đùa lấy, xa xa cũng chuyển tới trận trận tiếng nước, và nhiều tiếng để gọi chim nhỏ tiếng, Diệp Chu lần đầu tiên cảm thấy, thì ra như vậy cảm giác thực tốt. Cơ hội là chính mình sáng tạo, không phải địch nhân cho, bất cứ lúc nào cũng không thể lùi bước. Diệp Chu trong đầu lại nghĩ tới Chu Ngạn lời nói, hắn nhìn một chút vệ trang cùng cái nhiếp, sau đó tâm tình vui thích nhịn không được biểu lộ ra nói, ta sẽ không lùi bước. Ba người lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra quyết tâm của mình, thiên hạ này, là thời điểm muốn thay. Diệp Chu ở trong lòng suy nghĩ, mặc kệ lịch sử sẽ biến thành cái dạng gì, từ giờ trở đi, chính mình phải làm, cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ lấy phương thức gì, mình cũng phải lấy được vật mình muốn, những thứ khác, không liên quan tới mình. Nghĩ tới đây, Diệp Chu lập tức ngưng tụ lại một tia chớp chi lực, ở tâm lý yên lặng gọi về thanh niên, một đạo màu xanh biếc quang lập tức phơi bày ở trong sấm sét, chỉ chốc lát, một thanh kiếm liền dần dần ngưng tụ thành hình. Diệp Chu phát hiện, thanh niên trên thân kiếm tán phát khí tức dường như so với trước đây càng đậm. Diệp Chu nhìn thanh niên, trong miệng lẩm bẩm nói, Đông Hoàng Thái Nhất, ta tới. 120, chân tướng canh thứ nhất.